nhìn kỹ thật sự cảm thấy lớn mà. Tôi vốt thành lu, vô cùng trơn bóng nhẵn nhụi. Không biết tại sao, tôi lại sờ đến được một nơi rất không hài hòa, tựa hồ là cái khe, song rất nhỏ, chỉ dùng tay sờ mới sờ ra được. Trời đã tối tôi nhìn không rõ, không thể làm gì khác hơn là hiếu kỳ mở điện thoại di động. Dưới ánh đèn chiếu xạ, tôi cẩn thận nhìn, dường như trên vết dạn có chất lỏng chảy ra, cứ nhiên là màu đỏ. Hơn nữa rất đặc, tôi nhúng một chút để trước mũi người. Tựa hồ là máu, song tôi không dám khẳng định, hơn nữa tựa hồ bên trong còn có tiếng gì đó lọt ra. Xúc cảm khi vuốt vách lu có chấn động rất nhỏ. Tôi thử chậm rãi áp lỗ tai tới gần lu nước, lạnh cóng, nếu ở phương Bắc phòng trừng mặt tôi đã dính vào trên vách lu luôn rồi. Tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó đang cào, như loại thanh âm do móng tay cào ra. Tôi sợ hãi lui về sau một bước, vừa vặn đụng tới thứ gì đó phía sau. Bách Nguyên như xác chết đứng sau tôi, mặt không chút thay đổi, con người cũng không chuyển chút nào, lạnh lùng nhìn tôi. Không phải bảo anh đừng chạm lung tung vào đồ đạc nhà tôi sao? Giọng Bách Nguyên quanh quẩn trong sân, tựa như ném tảng đá vào trong nước vậy. Tôi có chút buồn, cho nên tùy tiện nhìn một chút. Tôi không muốn nhiều lời với hắn. Anh chẳng phải ở trong đó phỏng vấn sao? Lạc Lôi đâu? Âu Dương, Lạc Lôi từ bên trong đi ra. Đừng đụng lung tung vào đầu của Bách Thiên Sinh nữa. Nói rồi cúi chào Bách Nguyên. Xoay người kéo tôi trở về phòng, tôi vẫn như trước nhìn lu nước thật lớn kia, bên trong nhất định có gì đó. Phỏng vấn tiếp tục tiến hành, mãi cho đến 9 giờ, nói cách khác cho dù hiện giờ rời khỏi, chờ chúng tôi về đến nhà cũng gần hơn 10 giờ. Song hôm nay là đêm Giáng sinh, trên đường 10 giờ vẫn là náo nhiệt, tôi hy vọng mau chóng kết thúc, tôi và Lạc Lôi còn có thể ở riêng thêm mấy tiếng nữa. Quả nhiên, phỏng vấn kết thúc, Lạc Lôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Bách Nguyên lại đứng lên, mang theo nụ cười hiếm thấy nói chúng tôi trời đã khuya. Không bằng ngủ lại đây. Đương nhiên chúng tôi không đồng ý, nhưng Lạc Lôi vẫn uyển chuyển từ chối. Vậy uống chút trà đi, đừng lãng phí, đây đều là tôi gọi người đặc biệt từ Vân Nam mua về. Bách Nguyên thấy lưu không được cũng không nói nhiều. Xoay người lại từ trong ấm rót trà cho chúng tôi. Tôi vốn không muốn uống, nhưng nhìn thấy Lạc Lôi dùng mắt ra hiệu, tôi đành phải uống hết. Chẳng qua mùi nước trà hơi chát, tôi thầm mắng, chẳng lẽ là ngâm trà lâu quá. Tạm biệt Bách Nguyên, tôi và Lạc Lôi liền đi về hướng cửa. Chỉ là vừa đến cửa ngực một trận khó chịu, nhìn lại Lạc Lôi cũng bụng ngực, tay khác chống cánh cửa. Tiếp đó mắt tôi tối sầm. Cái gì cũng không biết nữa. Mãi đến khi tôi tỉnh lại tôi cũng không biết tại sao lại té xỉu. Là chén trà nọ sao? Nhưng tôi nhìn Bách Nguyên rót ra mà. Đau đầu dữ dội, mắt gắng gượng mở ra. Phát hiện bốn phía rất tối miễn cưỡng có thể nhìn thấy Lạc Lôi ngay bên cạnh tôi. Hơi nhúc nhích tí, cảm giác cơ thể rất vô lực. Song tôi vẫn phát hiện, chân của tôi tựa hồ bị cái gì đó khóa lại. Đây là đâu? Lạc Lôi đỡ đầu, xem ra cô ấy cũng đau đầu đây. Tôi vừa định nói không biết, bỗng dưng chợt sáng ngời. Trong phòng thoáng cái sáng sủa hẳn, vừa tiếp xúc ánh sáng, tôi và Lạc Lôi đều có chút không quen. Lấy tay che mắt, đêm Giáng sinh vui vẻ. Tôi nghe thấy giọng của Bách Nguyên. Lúc này đôi mắt của tôi đã thích nghi. Trước mặt Bách Nguyên mặc một bộ áo khoác đỏ dưới mép lông nhung trắng. Trên đầu còn đội nón Noel, quần màu đỏ cùng giày lớn thằng hề thường mang, nếu lưng vác một cái bao bố, màu vàng, chất thô, nếu lại thêm một chòm râu nữa vậy hắn 10 phần chính là ông già Noel rồi. Đừng nói giỡn nữa, đây cũng không phải Halloween, tôi giống to một câu, Lạc Lôi vẫn rất suy yếu, nói không được, chỉ nghiêng người nằm một bên, tôi nhìn thấy Bách Nguyên đặt ngón trỏ bên mép làm một động tác suyệt. Đừng la, nơi này không có bất kỳ ai khác đâu. Tôi nói rồi, hôm nay là đêm Giáng sinh. Tôi chuẩn bị cho các người chút quà nhỏ. Nói rồi hắn vứt túi xuống. Túi kia cư nhiên còn mấp máy. Thoáng cái bò sang hướng tôi và Lạc Lôi. Tôi lùi về sau chút. Nhưng rất nhanh xiềng xích đã cố định tôi. Lạc Lôi cũng thế, đừng sợ, cô ấy không cắn các người đâu. Hoặc nói cô ấy cắn người không được. Bách Nguyên mỉm cười, mắt kính theo thớ thịt nhô lên trên khuôn mặt cười rộ lóe sáng dưới ngọn đèn. Cắn người, trong túi là động vật sao? Khi thứ trong túi mấp máy đến trước mặt tôi, Bách Nguyên dẫm lên túi. Sau đó ngồi bên cạnh nhìn chúng tôi, chân vẫn cứ dẫm lên túi nọ. Mày rất thích cô ta phải không? Bách Nguyên nhìn tôi chỉ Lạc Lôi. Lạc Lôi nghe xong cũng trợn tròn mắt nhìn tôi. Mặc kệ chuyện của tôi, anh rốt cuộc muốn gì? Giam cầm trái phép là phạm pháp. Tôi không trả lời hay giải thích. Lời vừa ra khỏi miệng tôi lại nhìn về phía Lạc Lôi. Cô ấy cúi thấp đầu. Tôi không nhìn được biểu cảm của cô. Bách Nguyên phảng phất như rơi vào trầm tư. Sau đó tốc độ nói rất chậm. Tao vốn cũng có một bạn gái vô cùng tốt. Cô ấy rất đẹp, thông minh, dịu dàng lương thiện, tao từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Tao học cổ văn, mà cô ấy là học tiếng Anh. Người bên ngoài đều trêu ghẹo gọi bọn tao là Trung Tây hợp bích. Tôi vừa nghe Bách Nguyên nói vừa nhìn gian phòng này một chút. Tôi và Lạc Lôi bị nhốt phía dưới một bồn rửa tay. Xích của chúng tôi cột vào một ống nước kiên cố. Ống nước rất chắc, tôi dùng sức giãy giãy. Ngoại trừ khiến chân càng đau ra không có tác dụng gì. Phòng vô cùng cũ nát, trên đầu một chản đèn điện hơn chục watt, bệ rửa tay tựa hồ cũng đã thật lâu không dùng, kết đầy cặn bẩn, ống nước cũng rỉ sét loang lỗ, đất lạnh lẽo, chính là cái loại gạch nền không hề có dấu vết sửa sang gì này. Đối diện chúng tôi, bên kia phòng còn đặt một bình thủy tinh lớn, chính là cái loại bình thường dùng để ngâm rượu thuốc. Chẳng qua được tấm vải đen trùm lên, cũng không biết là thứ gì. Tôi nghĩ trong nhà Bách Nguyên khi nào thì có chỗ này. Chẳng lẽ đây là bên trong căn phòng đỏ được khóa lại đã nhìn thấy lúc tiến vào kia? Cô ấy rất thích ngoại quốc, kể cả phong tục tập quán văn hóa mỹ thực. Tôi thì trái ngược, hai người rất buồn cười như vậy cư nhiên lại yêu nhau. Cư nhiên bàn chuyện kết hôn, song mặc dù có mâu thuẫn, nhưng không ảnh hưởng đến cảm tình của tôi và cô ấy. Ít nhất, tôi cho là vậy, Bách Nguyên nhìn đèn điện, tự thi thao nói một mình, phảng phất như trong phòng chỉ có mình hắn vậy. Việc đó có liên quan gì đến chúng tôi? Lạc Lôi đột nhiên nhẹ giọng hỏi một câu. Bách Nguyên ngừng lại, nhìn Lạc Lôi trên mặt đất co như con mèo. Bỗng dưng không đầu không đuôi hỏi, cô có từng thích đêm Giáng sinh không? Không hẳn là thích cũng không hẳn là ghét. Lạc Lôi như trước run giọng trả lời. Cô ấy rất thích, cô ấy thậm chí nói ngày lễ Tết âm lịch, đoan ngọ gì gì đó nên hủy bỏ. Đó đều là những ngày lễ quá cổ lỗ sĩ. Mỗi lần đến Giáng sinh cô ấy đều rất vui vẻ. Còn muốn tôi cùng cô ấy thức suốt đêm. Tôi mặc dù không hài lòng, nhưng vẫn đồng ý với cô ấy. Một năm rồi lại một năm, mãi đến Giáng sinh năm ngoái. Tôi như trước lòng tràn đầy vui mừng mặc thành ông già Noel. Đúng, tựa như bây giờ, chờ cô ấy đến, trong túi của tôi còn chuẩn bị một món quà. Muốn tặng cô ấy rốt cuộc cũng tới. Giật mình nhìn giống như tôi hóa trang thành thằng hề. Không cười, mà là chán ghét quay đầu. Trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Anh muốn em nói anh thế nào mới tốt đây? Bách Nguyên, chúng ta không phải con nít nữa. Có lẽ trước kia anh như vậy sẽ làm em vui. Nhưng còn bây giờ thì sao? Em không muốn cùng anh chung sống thắt lưng buộc bụng nữa. Cuộc sống đã kém một bậc. Anh có tài hoa, anh có bản lãnh. Tại sao phải học như ẩn sĩ chôn vùi bản thân? Tin em đi, ra ngoài, anh có thể có thế giới rất tốt. Song em không hợp với anh. Em tiếp tục thế này những thứ em học được căn bản không thể nào phát huy. Chuyện sự nghiệp của phụ nữ rất ngắn ngủi. Em hôm nay tới là để nói cho anh biết. Em muốn đến Hoa Kỳ. Khoảng mấy ngày nữa. Cho nên em tới đây để nói tạm biệt anh. Nói xong, cô ấy cúi đầu, nhỏ giọng nức nở. Tôi khi ấy choáng váng. Thật sự choáng váng. Tôi thậm chí quỳ trên mặt đất cầu xin cô ấy. Cầu xin cô ấy đừng rời bỏ tôi. Tôi có thể vì cô ấy mà thay đổi bất cứ điều gì. Nhưng cô ấy không đồng ý, vừa khóc vừa đi ra ngoài. Mãi đến khi chúng tôi giằng co đến bên cạnh lu nước, tiếng của Bách Nguyên hạ thấp đột ngột rồi kéo thật dài. Phảng phất như gà trống sắp bị giết vậy, tâm tình hắn rất kích động, cổ rướn dài ra, mặt dưới ngọn đèn mờ nhạt một mảnh huyết hồng. Tôi phẫn nộ rồi, tôi một bên mắng chửi cô ấy, một bên đẩy cô ấy như con diều giấy bay ra ngoài, đầu đập trên lu nước, đúng, chính là chỗ mày đã đứng, mày hẳn cũng đã mò được vết nứt nơi đó rồi nhỉ. Tôi giật mình, hóa ra là vậy, song cô ấy chưa chết, tôi còn ở trong túi sách cô ấy tìm được thứ cực kỳ thú vị. Bách Nguyên đứng dậy, đi tới trước mặt tôi. Mày biết là gì không? Là phiếu xét nghiệm, cô ấy cư nhiên mang thai. Mặt của hắn co quắp, lập tức cười điên cuồng. Mà tao từ đầu tới cuối chưa từng chạm vào cô ấy. Cô ấy cư nhiên mang thai. Tao rốt cuộc đã hiểu tại sao. Cô ấy đã sớm tư thông cùng kẻ khác. Con điếm này, lúc cô ta đang hôn mê còn không ngừng hô con ơi. Vì vậy tao nghĩ tới một phương pháp trả thù cực kỳ thỏa đáng. Tao không giết cô ta, nhưng dùng biện pháp so với giết cô ta còn tốt hơn. Bách Nguyên đắc ý nói, tao có một người bạn, chuyên phụ trách phá thai. Tao lập tức tìm đến cậu ta, cũng nói cho anh bạn bác sĩ này biết bạn gái tao mang thai. Hơn nữa bị ngã sấp ở nhà, cần cậu ấy đến một chuyến làm phẫu thuật. Vì vậy, đứa bé này, hoặc nói nhiệt chủng này bị tao lấy ra. Về sau tao còn hậu tạ người bạn kia, cũng bảo cậu ta đừng kể cho bất kỳ ai. Tiếp theo tao bỏ đứa trẻ chưa trưởng thành kia vào một cái bình thủy tinh lớn. Đặt trong căn phòng này, nói rồi chỉ cái bình kia, tôi nhìn nó, cảm thấy một trận buồn nôn. Về phần người đàn bà kia, tao nuôi cô ta trong lu nước. Đúng rồi, chẳng phải mày đối với lu nước rất hiếu kỳ sao? Tao sẽ thả cô ta ra cho mày xem. Nói rồi, Bách Nguyên thả miệng túi ra, sau đó ném túi vào góc, cũng đi tới trước bình thủy tinh kia, mở tấm vải đen, đó quả nhiên là một phôi thai chưa trưởng thành, song đã có hình người sơ bộ, đầu phôi thai lớn dị thường, không biết là ánh sáng chiếu xạ lỗi giác hay xảy ra chuyện gì. Ngâm trong chất lỏng màu vàng từ chi trẻ sơ sinh qua thủy tinh bán trong suốt giường chưa tỏa sáng. Nhưng con mắt còn chưa mở ra này lại quay ra ngoài. Nắm tay nhỏ bé cũng siết gắt gao. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu cảm hung ác, mang theo bất mãn và oán hận đối với nhân thế còn chưa được tiếp xúc. Bách Nguyên đi tới trước mặt Lạc Lôi nâng mặt của cô. Lạc Lôi sợ hãi sắc mặt tái nhợt, môi không ngừng run rẩy. Cô thật xinh đẹp, cũng rất giống cô ấy. Song quên nói cho cô biết. Phòng này sở dĩ là màu đỏ, là tôi dùng máu của con đàn bà kia phong trụ, máu mẹ phong con, tôi quả thật đã tìm tòi rất nhiều sách đấy. Nhưng qua lát nữa, đứa bé kia sẽ ra ngoài, bị người ta cưỡng chế từ cơ thể mẹ lấy ra nó rất không vui đó. Nó sẽ tìm tới thân thể nữ giới thích hợp hơn. Nói xong, cười lớn đi ra ngoài. Tôi mắng to, mày là thằng điên, Bách Nguyên cười nói. Không phải mày yêu cô ta sao? Nhanh nghĩ biện pháp cứu cô ta đi. Nếu không chờ đứa bé kia bò vào người phóng viên nhạc sẽ chậm mất đó. Nói rồi ném chìa khóa xuống đất. Đi ra ngoài. Phòng chỉ còn lại hai người tôi và Lạc Lôi. Lạc Lôi không biết làm sao nhìn tôi. Mắt to tràn đầy nước mắt. Tôi liều mạng di chuyển về hướng chìa khóa ném xuống. Nhưng chỗ Bách Nguyên nhìn như tùy ý ném đó cho dù tôi siết đau chân cũng không với tới. Chung quy kém một chút, tôi không thể bỏ cuộc, dù cho giống lần trước với cô dâu một mắt, dù muốn mắt tôi cũng phải cứu được Lạc Lôi. Nhưng khi tôi đang nghĩ biện pháp làm thế nào đến gần chìa khóa, miệng túi kia mở ra, trong túi vươn một bàn tay, đó tạm xem như là tay đi, hoặc nói là móng vuốt thì thích hợp hơn. Vì cánh tay nhỏ quả thực như một khúc củi còn chưa đốt sạch vậy. Vừa đen vừa gầy, bàn tay đoạn cuối nối liền khúc củi đồng dạng như vuốt gà vậy. Tôi nhìn thấy móng của ngón tay nhỏ cơ hồ đã cọ nát. Bùn và máu trộn cùng một chỗ, thành cùm máu màu đen, thứ trong túi dựa vào cái tay kia bò về hướng chỗ tôi. Ngay sau đó túi lại duỗi một cánh tay khác, song phía trên vết thương chằng chịt. Có vết thương do dao, cũng có vỏng của đầu lọc thuốc. Nếu bạn nhìn thấy một túi vải bố màu vàng dựa vào hai tay bò trong ngọn đèn ảm đạm chậm rãi hướng về phía bạn cũng coi như có thể tiếp nhận đi. Vậy chuyện kế tiếp chỉ sợ cả lạc lôi cả đời cũng không thể quên. Cơ hồ là cùng lúc, đứa trẻ kia xuất hiện trước lạc lôi. Tôi vốn đang chú ý cái túi kia. Theo tiếng thét của lạc lôi nhìn qua, quả nhiên, hài nhi chưa trưởng thành đầy đủ kia dựa vào tứ chi chậm rãi hướng lạc lôi bò đến. Mà thi thể đứa trẻ trong bình thủy tinh vẫn còn đó. Là anh Linh sao? Tôi nhớ kỹ nghe Kỷ Nhan từng nói. Loại trẻ sơ sinh không cách nào được sinh ra ở nhân gian này thường mang theo phẫn hận rất mạnh. Hơn nữa chúng không có suy nghĩ. Chỉ đơn thuần muốn về trong tử cung ấm áp mà chúng thích. Đây cũng không phải là điều tôi và Lạc Lôi mong được nhìn thấy. Nhưng vấn đề phiền toái cũng đang tiến đến chỗ tôi. Túi đã bò đến trước mặt tôi. Một bên bò, tôi còn có thể nghe thấy thanh âm hu hu bên trong. Giống như thanh âm của con thú con bị nhốt phát ra vậy. Tôi muốn đá văng cái túi. Nhưng cả người tôi lại vô lực. Xem ra dược tính còn chưa tan. Đôi tay kia đã mò lấy tôi. Tiếp đó theo chân tôi bò sang. Lạc lôi bên cạnh đã không kêu được nữa. Chỉ cố hết sức rút vào trong góc. Một bên nức nở một bên nhìn tôi. Cô ấy nói không nên lời. Nhưng ánh mắt này rõ ràng là đang cầu cứu tôi. Anh Linh đã chỉ còn cách lạc lôi vài thước. Nó vẫn không ngừng bò về phía trước. Một bên loạng choạng thân thể duỗi tay về phía trước bắt lấy. Một bên lấy cái đầu thật lớn dò xét phía trước. Đừng sợ, tớ sẽ cứu cậu. Tôi mặc dù đang an ủi lạc lôi. Nhưng túi đã bò đến ngực tôi. Mà tôi rốt cuộc đã gặp được người trong túi. Không, hoặc nói là thứ thì đúng hơn. Cô ta hẳn là cô gái mà Bách Nguyên đã kể nhỉ. Hiện giờ nhìn lại nào còn bộ dáng của nữ giới. Mặt của cô ấy từ trong túi thong thả ló ra. Đối diện tôi, lúc này tôi đã nói không nên lời nữa. Không biết mọi người từng nghe tới người trẻ. Chưa, hán cao tổ Lưu Bang. Tôi quen gọi hắn là Lưu Manh. Sau khi qua đời, Lữ Hậu giết chết đứa con trai khi còn sống Lưu Bang thích nhất là Triệu Vương Như Ý. Tiếp đó đem mẹ của Như Ý cũng chính là thích phu nhân sủng phi của Lưu Bang đâm mù. Cắt mũi, lỗ tai làm điếc, môi dùng chỉ khâu lại, chặt cả tay lẫn chân. Đây là người trẻ, trước mắt cô ta mặc dù tay vẫn còn, nhưng Bách Nguyên tàn nhẫn không thua gì Lữ Hậu. Mặt của cô ta bị mái tóc rối bù che một phần. Nhưng dựa vào ánh đèn tôi vẫn có thể phân rõ được. Mắt và môi cô bé này đều bị chỉ gai khâu lại. Mặt gầy xương gò má cao ngất càng thêm nổi bật những vết dao trên mặt. Lỗ tai cũng đã bị cắt đi. Hơn nữa tôi còn nhìn thấy. Hai chân cô ta mặc dù còn đó. Nhưng bộ dáng không bình thường này nói cho tôi biết. Nó đã bị người cố ý đánh gãy xương. Khung xương đã hoàn toàn biến dạng. Cô ta bất lực lấy tay lay tôi, miệng phát ra thanh âm hu hu, siết chặt lấy quần áo tôi. Nếu cô nghe được, bên trái cô có chìa khóa, xin cô mau nhanh đưa cho tôi phải cứu bạn mình. Tôi lớn tiếng thét lên với cô ta, cô gái này tựa hồ nghe được, gật đầu, bỏ qua bên phải, anh Linh nhanh tay mò tới chân lạc lôi. Dưới sự chỉ huy của tôi, cô ta rất nhanh mò được chìa khóa. Tôi bảo cô ấy đưa qua, nhanh chóng mở khóa xích chân trên người, cũng nhào về phía lạc lôi. Tôi muốn dùng tay đuổi anh Linh đi, nhưng nó phảng phất như không nhìn thấy tôi vậy, chấp nhất bò về hướng lạc lôi, mà tay tôi cũng căn bản không bắt được nó. Anh Linh đã bò lên người lạc lôi, tôi tuyệt vọng, thình lình anh Linh ngừng lại, đầu lúc lắc hai bên, tựa hồ đang tìm gì đó. Lúc này tôi nhìn thấy cô gái trong bao bố kia dùng chìa khóa cậy chỉ khâu trên miệng mình ra. Miệng đầy máu tươi, mẹ đây, mẹ ở đây, thanh âm kia giống như dao nhíp khắc trên đá tảng the thế mà tê tâm liệt phế. Cô mở đôi tay kia ra, mò tìm khắp nơi trên mặt đất, trong miệng hô câu kia, anh Linh như trước nhắm mắt lại, đầu của nó lưỡng lự giữa lạc lôi và người đàn bà kia. Cuối cùng, nó lựa chọn người phụ nữ trong bao bố kia, cũng bỏ qua đó, tôi ôm lạc lôi vào lòng, toàn thân cô ấy đều đang run rẩy, giống như dây sàng gạo vậy, tay cũng lạnh như băng. Anh Linh bò vào lòng người phụ nữ kia, sau đó biến mất. Tôi quay đầu lại nhìn bình thủy tinh một chút, quả nhiên, vẻ mặt đứa trẻ bên trong đã trở nên nhu hòa, nét hung ác lúc trước đã không thấy nữa. Bàn tay nhỏ nắm chặt cũng thả lỏng ra, mà cô gái kia thì quỳ rạp trên mặt đất khóc, nhưng đôi mắt đã bị khâu lại kia của cô rất khó chảy ra nước mắt. Máu theo mép khe hở chảy ra, hết thảy đều đã kết thúc. Bách Nguyên đi đến, mang theo ánh mắt vô cùng khinh thường nhìn cô gái trên mặt đất. Thế này đã vui vẻ chưa? Mẹ con đoàn tụ rồi. Đúng rồi, cô còn chưa nói cho tôi biết tình nhân của cô là ai đấy. Đều tại tôi quá sốt ruột khâu mất miệng cô. Bách Nguyên ngồi xổm xuống, túm tóc cô gái lên. Nhìn cô, tôi muốn tiến lên đánh hắn, nhưng sức lực vẫn chưa khôi phục. Hơn nữa tôi nhìn trong tay Bách Nguyên còn có một con dao. Chuyện kế tiếp khiến tôi khó mà tin được. Cô gái kia đột nhiên giật giật khóe miệng, sau đó dùng tốc độ không tưởng nhào về phía Bách Nguyên. Dùng miệng cắn cổ họng hắn. Trong phòng Bách Nguyên thống khổ kêu to, nằm trên mặt đất giãy giụa. Trong căn phòng nhỏ, Bách Nguyên phảng phất như đang chiến đấu cùng một con thú vậy. Hắn dùng tay liều mạng kéo tóc cô gái muốn giựt cô ta ra. Nhưng cô gái như con sói đói khát cắn chặt con mồi vậy. Căn bản sẽ không nhả ra. Hắn dùng dao trong tay hung hăng đâm vào người cô gái. Máu phun như suối, nhưng không tác dụng gì. Tôi che mắt lạc lối, bởi vì dù là tôi nhìn cũng không khỏi sợ hãi. Bách Nguyên quay cuồng trên mặt đất, kêu gào, thanh âm càng ngày càng thấp. Động tác cũng càng ngày càng trì trệ, trên mặt đất đã có một vũng máu lớn, có của cô gái, cũng có của Bách Nguyên. Qua hồi lâu, hắn đã bất động, cô gái trên người kia cũng không nhúc nhích nữa. Tôi qua đó, Bách Nguyên đã tắt thở, nhưng cô gái này còn có chút hơi thở. Tôi ôm cô ấy sang, thanh âm của cô ấy rất mỏng manh, nhưng tôi vẫn nghe được. Tôi rất thương anh ấy. Nói rồi, vịn lấy thân thể Bách Nguyên. Đem đôi môi bị máu nhuộm đỏ tươi kề bên mép Bách Nguyên. Rồi chết đi, tôi lắc đầu, từ trên người Bách Nguyên lục ra chìa khóa, mở xiềng xích cho lạc lôi. Tôi tìm được điện thoại di động của mình. Đã gần 12 giờ, đêm Giáng sinh này sẽ làm tôi nhớ kỹ thật lâu. Ngồi bên trong phòng khách, nhìn cảnh sát bận rộn ra ra vào vào. Tôi lại nhìn cái ấm kia, hóa ra đó là một ấm song tử. Bên trong ấm chia hai phần, hơn nữa vô cùng chặt chẽ, chỉ cần di chuyển hạt châu dưới đỉnh ấm, rót ra chính là nước trà bên kia, trên ấm viết nhóm chữ, lưỡng tình nếu là dài lâu, há lại không sớm sớm chiều chiều. Tôi buông ấm, nhìn lạc lôi một chút, cô ấy cười với tôi, còn định tối nay cùng cậu đi chơi một chút, xem ra đêm Giáng sinh đã qua rồi, nhưng mà còn có năm mới mà. Dù sao ngày lễ còn nhiều, lạc lôi trừng mắt, một tuần sau, lạc lôi từ trong khiếp sợ khôi phục lại, hơn nữa tôi và Kỳ Nhan lại cùng đến đó một chuyến. Tôi năn nỉ Kỳ Nhan siêu độ cho ba người họ một chút. Bởi vì dưới điều tra của cảnh sát, tôi còn biết thêm sự việc khác, cô bé kia cực kỳ yêu Bách Nguyên, cô ấy bị người ta cưỡng hiếp sau đó còn mang thai. Cô ấy không dám nói cho Bách Nguyên. Bởi vì cô ấy nghĩ Bách Nguyên hẳn sẽ không thể chấp nhận một kết quả như thế. Vì vậy cô ấy muốn đề nghị chia tay, không muốn hai người đều đau khổ, hơn nữa cũng muốn khích lệ Bách Nguyên dùng tài hoa của mình vun đắp sự nghiệp. Nhưng không ngờ lại đổi lấy kết cục này, đêm Giáng sinh hình như là ngày Chúa Dê. Suki, Tô Giáng thế đúng không? Kỳ Nhan đột nhiên hỏi, đúng vậy. Vì vậy ngày thứ hai là Giáng sinh, tôi trả lời hiếu kỳ hỏi cậu ấy, cậu hỏi cái này để làm gì? Dê, Suki thật cũng là con riêng nhỉ, mẹ của ngài cũng đột nhiên mang thai, ý của cậu là nếu Bách Nguyên có thể chấp nhận đứa trẻ kia. Vậy đêm Giáng sinh sẽ thật sự khớp với ý nghĩa của nó. Tôi đột nhiên tỉnh ngộ nói, đáng tiếc, hắn không chỉ không khoan dung giống chồng của bà Maria. Cứ nhiên còn hành hạ người mình yêu, làm thành kết cục thế này. Kỳ Nhan thở dài, sau đó cười hỏi tôi. Nhưng mà cậu nên cảm tạ hắn nhé,